Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161, thần long bảng đại chiến sắp tới. Một người đàn ông trong lòng, một khi cất chứa một nữ nhân tồn tại, không tự chủ, đầu vai giống như là nhiều hơn một phần trách nhiệm. Loại trách nhiệm này, có lẽ làm người cảm thấy trầm trọng, cũng có lẽ khiến cho người cảm thấy sinh hoạt trở nên càng thêm phong phú. Thậm chí ngay cả toàn bộ thế giới đều trở nên màu sắc sặc sỡ. Giờ này khắc này, Tô Phi tâm lý là hai người cùng tồn tại. Đầu tiên, hắn sớm đã cùng Mộc Tranh đính hôn. Mộc Tranh đãi hắn có thể nói thành tâm thành ý đến tin. Mà hắn đối Mộc Tranh, tuy rằng cũng chưa tại miệng thượng hứa hạ bất kỳ cam kết gì. Nhưng đính hôn bản thân liền là một loại hứa hẹn, Mộc gia cho hắn quá nhiều, mà Mộc Tranh cũng đồng dạng giúp hắn rất nhiều vội. Cố đây, hắn không có khả năng chủ động phản bội Mộc Tranh, cũng là bởi vì đây, hắn cùng Mộc Nhược Thủy ở giữa tương lai, cực lớn khả năng sẽ không có tiến hơn một bước phát triển. Đây là hắn tâm tình trầm trọng lý do. Mặt khác, hắn đột nhiên ở giữa phát hiện, Mộc Nhược Thủy cùng hắn chi gian, thế nhưng là lẫn nhau yêu nhau mộ. Hai người niên kỷ tuy rằng có chênh lệch nhất định, nhưng phần tình cảm này ăn ý, lại là trên đời này bất cứ người nào đều cực độ khát cầu tồn tại. Cố đây, đây cũng là hắn đột nhiên cảm thấy sinh hoạt trở nên càng thêm phong phú lý do. Phảng phất toàn bộ thế giới, nháy mắt ở giữa từ hắc bạch biến thành màu sắc rực rỡ. Ai, chính là này hết thảy, cuối cùng chỉ là đổi lấy hắn một tiếng thở dài nặng nề. Kính trai thân là sư huynh của hắn, hết thảy đều thấy ở trong mắt, đứng dậy, tại trên vai hắn vỗ nhẹ một trường, theo sau, vẻ mặt nghiêm túc nói, nhớ ở, không quên sơ tâm, a, hảo một cái không quên sơ tâm. Nghe được bốn chữ này, Tô Phi rất nhanh liền tĩnh táo lại, thân là một cái tu luyện giả, vốn là không nên có nhiều như vậy phàm trần tạp niệm. Tình yêu, đối với một cái sơ cấp tu luyện giả tới nói, có thể nói là cực không hiện thực xa hy vọng, chỉ có tu luyện mới có thể làm hắn có được càng nhiều, cũng chỉ có càng mau tăng lên tu vi. Hắn mới có năng lực bảo vệ mình suy nghĩ muốn bảo vệ hết thảy. Cố đây, hắn cuối cùng chỉ là không nói một lời trở lại gian phòng. Tiếp tục đả tọa đọc sách. Sau 4 ngày, thần long bảng liền phải khai chiến. Từ lần trước nghe xong Tây Linh một kiếm kia phiên lời nói, Tô Phi tâm lý liền vẫn cảm thấy, hay không tham gia thần long bảng, tựa hồ thật sự không phải trọng yếu như thế. Liền tính tại thần long bảng bên trên bắt lấy đầu đứng đầu bảng danh. Cẩn thận suy nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng thật sự không có quá lớn ý nghĩa. Huống chi, hiện giờ so thi đấu, tại Thiên Kiếm Tông dưới sự thao túng, sớm đã khiếm khuyết công bằng. Hơn nữa, từ thiên hỏa sự kiện về sau, liền bảng đơn khen thưởng đều là từ Thiên Kiếm Tông phát. Chẳng những không có long trọng nghi thức, liền khen thưởng đều có vẻ phá lệ keo kiệt, có thể nói là làm người đại thất chỗ hy vọng. Nhưng Mộc gia người cũng chưa từ bỏ ý định, bọn họ vẫn như cũ thực suy nghĩ tại thần long bảng bên trên chứng minh chính mình. Cố đây, Tô Phi làm là huyền thiên chiến đội chủ công thủ, cũng chỉ có thể lựa chọn phụng bồi. Tại khai chiến trước một đêm, năm nước tuyển thủ trọn vẹn đều đã tụ tập ở Lạc Hà khách điếm Bắc Tề, thuận lợi đến Tần Quốc Vương Thành, vẻn vẹn 5 cái chiến đội, cộng thêm một vị cá nhân thi đấu tuyển thủ, cũng chính là 26 vị tuyển thủ dự thi, cùng với 11 vị cùng đi tiến đến tiền bối trưởng lão. Cố đây, Bắc Tề phân viện, tổng cộng có 37 người nhập tài, Nam Yến, 3 cái chiến đội, cũng chính là 15 vị tuyển thủ dự thi. Cùng với 6 vị tiền bối trưởng lão, cố đây, Nam Yến phân viện, tổng cộng có 21 người nhập tài, Tây Triệu, 4 cái chiến đội, tuyển thủ, 20 người, trưởng lão, 8 người, cố đây, Tây Triệu phân viện, tổng cộng có 28 người nhập tại, Đông Ngụy, 3 cái chiến đội, tuyển thủ, 15 người, trưởng lão, 6 người, cố đây, Đông Ngụy phân viện, cùng Nam Yến phân viện giống nhau, cũng là 21 người nhập tại, trở lên. Là Tần Quốc bên ngoài Tứ Quốc tuyển thủ. Tứ Quốc tuyển thủ, tổng nhân số, 76 người. Cái này bên trong bao quát cá nhân thi đấu 1 người. Đương nhiên, tham thi đấu số người nhiều nhất, tự nhiên là Tần Quốc. Rốt cuộc, nơi này là Tần Quốc bản thổ. Từ Hỏa Long bảng kết thúc về sau, sở hữu quyết định tiếp tục tham gia Thần Long bảng tuyển thủ. Vẫn luôn lưu tại Lạc Hà khách điếm, tu sinh dưỡng tức, Tần Quốc tham thi đấu chiến đội, từng người vẫn cứ ở tại lúc đầu phân viện, đương nhiên, cũng không thiếu chiến đội lui thi đấu. Cố đây, tiếp tục tham gia Thần Long bảng, cũng chỉ có 11 cái chiến đội, bọn họ phân biệt là 1. Đến từ Thất Tiên Thai Thiên Tiên chiến đội, tham thi đấu, 5 người, 2. Phiếu Miểu Chi Địa Ly Hỏa chiến đội, tham thi đấu, 5 người, 3, Kiếm Đô Huyễn Ảnh chiến đội, tham thi đấu, 4 người, 4, Xích Vân Lĩnh Phong Thần chiến đội, tham thi đấu, 5 người, 5, Tử Yên Động Cuồng Sư chiến đội, tham thi đấu, 3 người, 6, Bắc Mạc Hỏa Nhận chiến đội, tham thi đấu, 1 người, 7, Long Nha Bảo Thần Long chiến đội, tham thi đấu, 2 người, 8, Tây Linh Hồ Tây Vương chiến đội, tham thi đấu, 4 người, 9, Phong Tuyết Thành Phong Tuyết chiến đội, tham thi đấu, 3 người, 10, Vương Thành Huyền Âm chiến đội, tham thi đấu, 5 người, 11, Thiên Nữ Phong Huyền Thiên chiến đội, tham thi đấu, 5 người. Tổng tham thi đấu nhân số 42 người, cái này bên trong bao quát cá nhân thi đấu 2 người, mà cùng đi tiến đến các tộc trưởng lão, nhân số bất tường, rốt cuộc, đây là tại chính mình quốc thổ phía trên, lui tới tương đối dễ dàng, có người đến lại đi, có người đi lại tới, thật tại vô pháp cấp ra một cái tinh chuẩn thống kê, nhưng tham thi đấu nhân số lại là tinh chuẩn. Năm nước tuyển thủ dự thi, tổng nhân số, 118 người, cái này bên trong bao quát cá nhân thi đấu 3 người. Cá nhân thi đấu chỉ có 3 người, nói cách khác, chỉ cần 3 người tại bí cảnh mở ra trước thời gian không có gì bất ngờ xảy ra. Tất cả đều có cơ hội tiến vào bí cảnh thí luyện. Mặt khác, năm nước đoàn đội tái tham thi đấu chiến đội. Tổng cộng cũng chỉ có 26 cái chiến đội, chỉ cần cái này 26 cái chiến đội thành viên, tất cả đều có thể ở trên sân thi đấu sống đến cuối cùng. Nói cách khác, lần này Thần Long bảng dự thi 118 người, tất cả đều có cơ hội tham gia năm nay bí cảnh thí luyện. Nhưng là, lên lôi đài về sau, suy nghĩ không phát hiện chút tổn hao nào đi hạ lôi đài. Trừ phi thực lực bản thân đã đạt đến độ cao tương đương. Thần Long bảng bên trên năm nước tuyển thủ dự thi, tất cả đều là các quốc gia Hỏa Long bảng bên trên mạnh nhất đại biểu, cũng là các quốc gia thế hệ thanh niên bên trong nhân tài kiệt xuất. Cái gọi là đao kiếm không có mắt, chân chính lên lôi đài, ai đều này đây tính mạng tương bác, đến lúc đó có thể thuận lợi sống đến cuối cùng. Tiến vào bí cảnh thí luyện, nhất định là số ít bên trong số ít. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, từ Tần Quốc bản thổ tham thi đấu chiến đội tới xem. Lớn như vậy, Tần Quốc Vương Thành, cũng chỉ có Huyền Âm cư Huyền Âm chiến đội lưu lại tham gia Thần Long bảng. Cái này tại không biết tình người trong mắt xem ra, không thể nghi ngờ là cực kỳ quái dị, nhưng cảm kích người đều biết. Bởi vì số lượng thiên trước kia thiên hỏa sự kiện, Vương Thành bên trong các tộc thế lực, tất cả đều bận rộn đề cử tân vương. Trước mắt mà nói, Tư Mã Gia Vương quyền địa vị có thể nói tràn ngập nguy cơ. Tần quốc bá tánh, lòng người bàng hoàng, vương thành bên trong các đại gia tộc, đã có rất ít người có thể phân tâm tham gia thi đấu. Mặt khác, còn có một chuyện rất kỳ quái. Lý Gia Thiên Vương chiến đội, tựa hồ thật sự đã hoàn toàn biến mất. Thần Long bảng đại chiến sắp tới. Bọn họ thế nhưng thật sự chưa từng xuất hiện. Nhìn dáng vẻ, Thiên Vương chiến đội là thật đã lui thi đấu. Bọn họ lui tái lý do, có lẽ cũng là bởi vì là Hỏa Long bảng bên trên bất công đi. Phải biết, bọn họ cũng là Hỏa Long bảng đoàn đội lúc trước ba giáp. Thực lực phi phàm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.